Nửa đời sau là ta nợ nhau. Chương 121, đã đến hồi kết. Góc truyện audio.com. Dứt lời, chú Kính kéo tay Giao Giao đi thật. Trong tình huống này cô cũng chính là kẻ đang mơ hồ. Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Thấy vợ con mình bị đưa đi. Gia Nguyên vội vã chạy theo kéo tay Giao lại. Lúc này chẳng biết gì lý do gì mà cô lại chẳng thấy có chút lưu luyến gì ở lại, dù trong kế hoạch là cô định đến khi An Lạc 3 tuổi mới đi. Cô gạt tay Gia Nguyên ra. Không nói lời nào chạy vào lòng chú Kính. Hành động của cô vô tình làm tan nát trái tim và cả tâm hồn của cậu. Cậu hoảng loạn không tin đây là sự thật và ngây người ra như một bức tượng đá đứng nhìn vợ con mình bị người khác đem đi xa dần. Đến lúc bóng dáng cô khuất dần ngoài cửa cậu mới tỉnh lại vào gào thét chạy theo sau, nhưng mà có gào cách mấy cũng không một ai nhìn lại cậu dẫu chỉ. Một lần, bà Khánh nhìn chú Kính đem cháu gái đi cũng không tiếc nuối. Bà ta đi ra cửa nhìn về Gia Nguyên đang tuyệt vọng chạy theo xe của chú Kính. Nói lớn, cứ để nó đi đi. Một đứa con gái thì có gì đâu mà tiếc nuối. Đi rồi lại rãnh nợ. Câu nói tuyệt tình của bà ta vừa dứt thì xe của chú Kính cũng chạy vụt đi. Cửa kính xe dần dần đóng lại và ở đó cậu nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Giao Giao. Cậu đờ đẫn đứng nhìn theo họ. Họ đã đi rồi. Đi một cách quá dễ dàng và chẳng ai giúp cậu níu giữ cả. Chính vào giây phút đó, cậu bất chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho cô vẫn còn vô cùng lớn. Vô cùng mãnh liệt. Cậu sẽ không thể sống nếu một ngày vắng bóng cô trong đời. Xưa nay chưa có lần nào cô trốn đi mà cậu không bắt về được. Cậu không tin mình sẽ thật sự mất cô. Giữa lúc đó, bà Khánh đi đến vỗ nhẹ vào vai cô. Cất lời an ủi, đừng có tiếc con đàn bà đó nữa. Bây giờ con đã có Duyên ở bên cạnh rồi và sẽ có cả hai đứa con trai. Nó bỏ đi cũng không ảnh hưởng gì tới con đâu. Mặc dù nghe lời bà ta nói nhưng cậu lại chẳng cho rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng gì. Tim cậu đang rất đau và càng lúc càng đau. Từng giây qua đi cậu lại càng nhận ra thêm nhiều sai lầm của mình. Đến cuối cùng khi không còn đủ sức chịu đựng nữa, cậu bật khóc nức nở rồi khuỵu gối quỳ xuống đất. Miệng cậu không ngừng phủ nhận và gần như rơi vào hoảng loạn. Không, không đời nào em bỏ anh được. Không đâu, em sẽ phải về thôi. Nhất định em sẽ hối hận. Em sẽ hối hận cho xem. Anh phải tìm em sẽ không thoát được anh đâu. Thấy cậu như vậy, bà Khánh bắt đầu có chút lo lắng. Bà ta chạm vào vai cậu thì liền bị cậu hất ngã xuống đất. Ông Gia Thiên và Gia Thắng thấy thế mới chạy ra đỡ bà Khánh đứng lại. Vẻ mặt của Gia Nguyên lúc này vô cùng kinh dị. Cậu đã gần như hóa điên. Rồi bất ngờ đùng một cái. Cậu đứng dậy gào hét chạy đi. Không thể nào. Tôi không tin các người dám không coi tôi ra gì. Tôi phải giết ông ta. Chấm. Gia Thắng sợ cậu tự làm hại mình nên đã chạy theo ôm chặt cậu lại. Gia Nguyên điên cuồng đánh luôn cả em trai. Ngay sau đó người giúp việc trong nhà mới chạy ra cản tiếp. Hơn một chục người vây quanh kìm tay chân cậu lại nhưng cậu vẫn không hề chịu thôi. Tình thế quá bí bách. Họ buộc lòng đánh ngất cậu. Tới nước này họ mới có thể điều khiển cậu dừng lại được. Trong ngày hôm đó, mọi thứ rơi vào một diễn cảnh khó thể lường được. Gia Nguyên sau khi tỉnh lại đã trở thành một kẻ điên. Cậu luôn gào thét muốn giết chết chú Kính, đập phá khắp nơi, đánh hết những ai muốn cản cậu, khiến cho bà Khánh phải xót xa kêu người tiêm thuốc an thần rồi trói cậu lại trên giường không cho cậu di chuyển nữa. Bà ta đâu có ngờ cậu sẽ hóa điên như thế. Còn về phần Giao Giao, sau khi đi cùng chú Kính cô cảm giác bản thân như được thoát khỏi gông cùm. Lúc mới về tới chung cư cùng chú cô vẫn còn rất hoang mang. Chú Kính rót cho cô một cốc nước ấm rồi ngồi bên cạnh cô. An ủi, con đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ qua thôi. Con rời khỏi nó càng sớm thì con càng bớt khổ. Con và nó cũng không còn là vợ chồng nữa. Không có lý do gì khiến con phải chịu đựng nó. Tuy nói là thế nhưng cô vẫn lo sợ. Sợ đến mức giọng cũng run lên. Cậu ta sẽ không đến tìm chúng ta gây sự chứ? Chú có biết bạn trai cũ của tôi đã vì tôi mà bị rạch mặt không? Gia Nguyên rất đáng sợ. Cậu ta sẽ không buông tha. Con yên tâm, chú không dễ đối phó đâu. Chú sẽ khiến nó tâm phục khẩu phục. Tôi yên tâm không nổi. An Lạc còn rất nhỏ. Sau này chuyện gì sẽ xảy ra với nó đây? Nó lại thành trẻ không có cha nữa rồi. Ai nói An Lạc không có cha? Chú không phải là cha của nó hay sao? Nó có cha hay không? Quyền là nằm ở con đó. Chỉ cần còn chấp nhận cho chú một cơ hội. Chú dám khẳng định chú sẽ là người cha tốt nhất để cho con bé được một gia đình hạnh phúc. Nghe chú nói câu này, cô không giấu nổi xúc động mà ôm chầm lấy chú. Đây không phải là cô cho chú cơ hội mà là chú đã cho cô cơ hội được làm lại cuộc đời của mình. Hai người ôm nhau một cách đầy mãn nguyện. An Lạc thấy thế cũng chạy đến bên họ. Gia đình này tới đây đã được hạnh phúc viên mãn rồi. Những ngày tiếp sau đó để đảm bảo an toàn cho cô và An Lạc, chú Kính đặc biệt thuê ba người vệ sĩ đi cùng cô. Bây giờ cô đã hoàn toàn được tự do. Cô không ngần ngại đi đến vùng xa hơn để thu mua trái cây. Đây chính là công việc tự thân của cô hiện tại. Do thường xuyên không ở trong thành phố nên An Lạc đều do chú Kính chăm sóc. Sau mấy ngày đầu Gia Nguyên im lặng thì mấy ngày sau cậu đã bắt đầu trấn tĩnh lại vào hành động. Cậu cho người đến bắt con về nhưng chú Kính không phải dạng dễ đối phó. Chú thuê cả một tập đoàn vệ sĩ và chuyển hẳn sang một biệt thự riêng ở để tăng khả năng bảo vệ tốt hơn. Giao Giao đi ra ngoại tỉnh không hẳn là đi làm việc mà còn là đi trốn. Cô sợ nhất là cảnh bị Gia Nguyên dùng lời lẽ ngon ngọt lấy con cái ra làm cho cô mềm lòng nên tránh mặt cho chắc. Không tìm thấy Giao Giao ở biệt thự của chú Kính. Gia Nguyên tức giận đến mức không còn biết gì ngoài việc sai người truy lùng cô để bắt về. Đứa con gái ở chỗ chú Kính cậu có thể không đem nó về nhưng Giao Giao cậu thề chết cũng phải giành lại. Một tuần sau, khi thấy mọi việc đã lắng xuống dần, Giao Giao nhớ con nên từ ngoại tỉnh trở về thành phố. Chú Kính lo lắng cho cô sẽ gặp nguy hiểm nên đích thân lái xe ra đón. Mọi việc diễn ra trong âm thầm và kín đáo. Chú Kính không dám kinh động nên còn chẳng đem theo An Lạc. Để con bé cho ông Phong bạn thân của mình giữ giúp. Đến sân bay, Giao Giao từ bên trong bịt mặt kín mít chạy thật nhanh lên xe của chú rồi tháo mắt kính ra. Cô thở mạnh vì hồi hộp. Chú cho xe nhanh chóng chạy đi. Đến khi đi được rồi hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, chú liền hỏi cô, mấy ngày ở ngoài tỉnh có gì lạ không? Giao Giao lắc đầu, không có. Cậu ta không nghĩ tôi trốn ở ngoại tỉnh đâu. Lúc đi chú có bị ai phát hiện không? Không, chú đã chuẩn bị rất kỹ. An Lạc chú đã nhờ ông Phong giữ giúp rồi. Tạm thời nó rất an toàn. Vậy thì được, tự nhiên giờ tôi thấy mệt quá. Chú chạy xe nhanh về đi. Được, nói rồi. Chú Kính tập trung lái xe. Cách Trương.